Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 510, tứ phương người tới. Mắt thấy Lăng Vũ muốn đi đến, Khâu Giác Tù cưỡng ép tỉnh táo lại, hai tay kết ấn, trong miệng niệm niệm có âm thanh. Rất hiển nhiên, tử huyền huyễn thú trận không cách nào đối Lăng Vũ tạo thành hữu hiệu tổn thương. Tẩu vi thượng kế, cùng đạo cung đồng bạn tụ hợp về sau lại báo thù cũng không muộn. Hắn túc hạ sinh phong, thân thể trở nên nhẹ nhàng, kéo Ninh Mính thân thể. Hai người đằng không mà lên, Lăng Vũ một bước phóng ra, túc hạ khí lãng nhộn nhạo lên, cả người phóng lên tận trời. Sau lưng âm bảo mây nở rộ, trong nháy mắt liền đuổi kịp hai người. Khâu Giác Tù quá sợ hãi, toàn thân lông tơ đứng đấy, không có dư thừa suy nghĩ, trực tiếp thi triển phòng ngự đạo thuật, toàn lực thi triển, thần sư cường đại tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn một tay nhấc lấy Ninh Mính, một cái tay khác kết ấn như ảnh, hàng trăm hàng ngàn bình chướng trong nháy mắt bị triển khai. Lại cho hắn một chút thời gian. Đột phá thần sư, đạt tới đạo vũ hợp nhất chi cảnh là chuyện sớm hay muộn. Vạn Cơ Tử cùng Hàn Đạo Tử bọn người ý thức được Khâu Giác Tù đáng sợ, âm ngầm sợ hãi thán phục. Tầng tầng màn sáng che khuất bầu trời, chói lọi chói mắt, tràn ngập năng lượng cường đại ba động, ý đồ tướng Lăng Vũ ngăn cách bên ngoài. Khâu Giác Tù thần kinh kéo căng, mồ hôi đầm đìa, hai mắt bên trong hiện đầy máu đỏ tươi tia, thở dốc ở giữa còn đang không ngừng mà kết ấn, không ngừng mà thi triển phòng ngự chi thuật. Đây là nguy cơ trước đó chưa từng có, hắn phải làm như vậy. Nhưng mà, đây hết thảy, tại Lăng Vũ nhìn như bình thản không có gì lạ một quyền phía dưới, lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Khâu Giác Tù đột nhiên co lại trong con mắt, phản chiếu lấy không dám tin một màn, nương theo lấy tiếng oanh minh quanh quẩn, Lăng Vũ nắm đấm tựa như giữa thiên địa vũ khí mạnh mẽ nhất, mang theo bẻ gãy nghiền nát uy thế, phá diệt lấy ven đường hết thảy, đánh nát hắn tất cả phòng ngự. Oanh, Ninh Mính từ không trung ngã xuống, chính hắn thì như là rơi xuống đất thiên thạch, đang bắn tung trong đất đá nhập vào lòng đất. Không bao lâu, Khâu Giác Tù từ lòng đất khó khăn chui ra, toàn thân nhuốm máu, thân thể tàn tạ, nhìn qua tương đương suy yếu, thân hình lảo đảo lắc lắc, phảng phất tùy thời đều có thể đổ xuống. Nếu không phải hắn kiệt lực phòng ngự, hiện tại đã là cái người chết. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Vũ, thần sắc không nói ra được xâm nhiên cùng âm lãnh, càng lộ ra một cỗ khiến lòng run sợ kiên quyết chi sắc. Âm thầm liếc nhìn Ninh Mính chỗ địa phương, không biết đang có ý đồ gì. Lăng Vũ không có lập tức cho hắn một kích cuối cùng, mà là nhìn về phía phương xa. Thế nào? Quách Nghị ý thức được không đúng, nhíu mày hỏi. Tới, cái gì tới? Vạn Cơ Tử mấy người cũng đi tới. Rất nhanh, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Tứ phía bát phương đều có động tĩnh truyền đến, có người đang nhanh chóng tiếp cận bên trong, trong đó càng là không thiếu mấy đạo mười phần khí tức cường đại. Bọn hắn bị bao vây, tên kia tự bạo động tĩnh quá lớn, chung quanh có không ít người đều bị hấp dẫn tới. Lăng Vũ tự lẩm bẩm, trong miệng hắn tự nhiên là Hắc Trảo Thường Táp Ông. Động tĩnh càng lúc càng lớn, nơi xa cát bụi bay múa, cuối tầm mắt xuất hiện xuyên khác biệt phục sức đám người. Bọn hắn thuộc về khác biệt thế lực, giữa lẫn nhau tựa hồ cũng không biết, chỉ là bởi vì trước đó nổ lớn đem bọn hắn hấp dẫn hướng cùng một cái phương hướng. Người tới là địch là bạn? Vạn Cơ Tử bọn người không rõ ràng, bọn hắn thần sắc ngưng trọng, những người này màu da khác biệt, hiển nhiên đến từ khác biệt quốc gia. Cộng lại ước chừng trăm người, tướng Lăng Vũ bọn người vây quanh ở trung ương, đồng thời, bọn hắn lẫn nhau cũng đang đối đầu. trong đó có bốn người như hạc giữa bầy gà, mười phần khác lạ, cùng cái khác người khác nhau ra, khí thế phi phàm, giống như là lãnh tụ cấp bậc nhân vật. Dị biến nảy sinh, Khâu Giác Tù tạm thời yên tâm bên trong ý nghĩ kia, chỉ là lặng yên tới gần đệ tử Ninh Minh, chuẩn bị quan sát một phen thế cục mới quyết định. Chư vị Hà Kiệt, chúng ta là Trung Quốc Võ Minh Đạo Cung người, xin hỏi các ngươi cái này là ý gì? Quách Nghị đứng ra, phân biệt dùng Hán ngữ cùng Anh ngữ nói ra lời này, nghiêm túc cho thấy thân phận, điều tra cũng uy hiếp. Nguyên lai là Trung Quốc hai đại đỉnh cấp thế lực, thật sự là thất kính. Lời này vừa nói ra, lúc này có người lộ ra kính sợ thần sắc, bỏ đi trong lòng ý đồ xấu. Đối phương cơ bản đều là tàn binh bại tướng, giết người đoạt bảo khẳng định vô cùng đơn giản, nhưng nếu như là Võ Minh Đạo Cung cái này siêu cấp thế lực người, vẫn là đừng đi làm sự so sánh tốt. Bọn hắn trả thù không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Nhưng mà lùi bước chỉ là một phần nhỏ, phần lớn người xem thường, có thể tới đây phần lớn không phải kẻ yếu, phía sau cũng có thế lực to lớn bối cảnh, không sợ uy hiếp. Kia bốn vị lãnh tụ cấp bậc nhân vật bên trong, có một vị là cái khuôn mặt tiều tụy mà tái nhợt lão nhân, khó mà nhìn ra hắn quốc tịch. Rộng lượng áo choàng bảo bọc hắn còng xuống mà gầy yếu trên thân thể. Hắn tầm mắt buông xuống, đục ngầu hai mắt trông được không gặp hào quang, phảng phất chính là một cái phổ thông xế chiều lão nhân. Không biết cái gì thời điểm liền sẽ chết đi, mục đích của ta chỉ có một cái. Nó, thanh âm hắn khàn giọng mà khó nghe, nói chính là Hán ngữ, khô cạn như xương ngón tay duỗi ra áo choàng. Móng tay trong khe tựa hồ có cái gì đang ngọ nguậy, run run rẩy rẩy chỉ hướng Lăng Vũ tọa kỵ. Trước đó không lâu, bọn hắn bước vào tầng bên trong không gian, lại bị một đám hổ dữ tập kích. Bọn chúng cường hãn mà kinh khủng, khát máu tàn sát. Bọn hắn những cái kia tàn nhẫn mà ác độc thủ đoạn đối bọn chúng không có hiệu quả chút nào. Rất nhiều người thê thảm chết đi. Bọn hắn chỉ có chạy, nhưng hắn nhi tử lại rất không may, không thể thoát đi hổ khẩu, nửa thân thể đều bị cắn đứt, mà vua của bọn chúng chính là trước mắt cái này bạch hổ. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nó, càng không có nghĩ tới nó sẽ cùng người ở cùng một chỗ. Hắn không biết vì cái gì, hắn cũng không nghĩ biết vì cái gì, hắn chỉ biết hiện tại là cái cơ hội thật tốt. Nó đám kia mãnh hổ thủ hạ đều không tài. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ mình nhi tử kia tuyệt vọng sợ hãi biểu lộ. Hắn muốn vì hắn báo thù. Xuẩn hổ đang ngồi ở trên mặt đất giống con lông đồng dạng liếm láp móng vuốt, chải vuốt lông tóc, nghe vậy ngẩng đầu, lông xù mặt to bên trên tràn đầy mê mang, lộ ra phá lệ ngốc manh. Rất nhanh, nó bỗng nhiên đứng lên, quát khẽ như lôi minh, tràn ngập uy nghiêm cùng bá đạo. Làm can, chỉ là sâu kiến, ăn dám càn rỡ như vậy. Buông xuống ngón tay của ngươi, dập đầu nhận lầm, bản vương còn có thể tha cho ngươi một mạng. Rất nhiều người đều bị nó cỗ khí thế này hù dọa, nhưng Quách Nghị bọn người lại thần sắc cổ quái, chỉ nói Lăng tiên sinh tọa kỵ lại bắt đầu nó biểu diễn. Lão nhân thì mặt không biểu tình, bất động như núi. Ngươi, bản vương mệnh lệnh ngươi, đi lên dạy hắn làm người. Xuẩn hổ tùy tiện sai xử một người, đạm mạc mở miệng, cái này khiến không phải người khác, chính là Bách Linh Tử. Khóe miệng nàng hơi quất, trắng muốt trên trán bò đầy hắc tuyến, không biết nên nói cái gì, tự nhiên không có đi để ý tới nó. Xuẩn hổ rất xấu hổ, ý đồ vãn hồi mặt mũi, lại bị Lăng Vũ vỗ đầu một cái, lập tức như cái phạm sai lầm con mèo nhỏ bình thường cúi đầu, ánh mắt có chút sợ hãi, biểu lộ ủy khuất mà đáng thương. Thật đáng yêu, Bách Linh Tử thì thầm, nguyên lai nó bị ngươi tuần phục. Lão nhân khiếp sợ nhìn chằm chằm Lăng Vũ, chợt dùng đến mệnh lệnh giọng nói,